Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, làm người e ngại chấp nhất. Keng, thử tương đương, trong vương thành biến hóa tạm thời không có quan hệ gì với La Sâu. Vứt bỏ dư thừa tạp niệm, La Thâu đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cùng Gawain chiến đấu bên trong. Như là song phương dự liệu đồng dạng, lần thứ hai giao chiến lúc, Gawain đối với La Sâu tinh diệu chiêu thức có hiểu rõ nhất định. Ứng phó không có như vậy phí sức, lấy bất biến ứng vạn biến, Gawain vững vàng đứng tại chỗ, không nhìn La Sâu tại bên cạnh mình di động cao tốc, không có bị hắn nắm cái mũi phá hư chính mình tiết tấu chiến đấu. Hết sức chăm chú, Gawain đột nhiên chuyển thân nâng lên mặt trời thánh kiếm. Lần nữa ngăn trở từ phía sau phát động tập kích, đồng thời lợi dụng mình lực lượng ưu thế đảo ngược hướng La Sâu ép tới. Lợi dụng đồng dạng sát đao kỹ xảo tan mất ba lần Gawain quái lực. La Sâu lần nữa mở ra khí tức gián đoạn dưới ánh mặt trời tan biến. Thì ra là thế. Mờ mịt thanh âm từ chiến trường phụ cận truyền đến, người xác thực dần dần thích ứng chiêu thức của ta, xem ra đơn thuần cận thân chiến đấu rất khó tại trên tay ngươi chiếm được tiện nghi. Đã như vậy, cảm nhận được trong không khí truyền đến ma lực gợn sóng, Gawain cảnh giác tiến một bước đề cao. Soạt, Gawain, ngoặc kép chấm hỏi, ngạc nhiên nhìn mình dưới xương sườn. Y nguyên duy trì hoàn chỉnh ma lực khôi giáp dưới ngay tại tiếp tục chảy ra máu tươi. Làm sao có thể? Gawain cùng Modred chờ kỵ sĩ bàn tròn khôi giáp giống như Atelier. Đều là tự thân lợi dụng ma lực chế tạo ra. Phòng ngự cường độ tương đương không tầm thường. Lần trước cùng La Sâu lúc chiến đấu ngăn lại hắn không ít công kích mới tổn hại. Tạm thời không đề cập tới La Sâu càng thêm biến thái di động cùng tốc độ công kích. Gawain vững tin chính mình khôi giáp chưa từng xuất hiện tổn hại. Nhưng đối phương phát ra công kích lại quỷ dị xuyên thấu phòng ngự của hắn trực tiếp tổn thương đến thân thể, bài trừ phòng ngự vũ khí. Đoán đúng, tương đương, tư duy theo quán tính để Gawain phản ứng chậm nửa nhịp. Lần này La Sâu không có từ phía sau cùng mặt bên phát động công kích, mà là trực tiếp tập kích Gawain phòng ngự vững chắc nhất chính diện. Phần cổ khôi giáp bị không trở ngại chút nào xẹt qua. Gawain xương quai xanh bộ vị bị cắt ra một đạo thật dài vết thương. Nếu như không phải theo bản năng nghiêng đầu tránh né, lần này là đủ cắt đứt Gawain yết hầu. Liên tiếp mấy lần bị đối phương xuyên thấu qua khôi giáp trực tiếp làm bị thương thân thể nhất định. Phải hại bộ vị, Gawain triệt để hiểu rõ đối phương vũ khí nguyên lý. Một lần nữa thân ảnh hiện ra, La Sâu đã thu hồi dài hơn 1 mét katana. Tay phải mảnh che tay bên trong bắn ra một thanh bỏ túi lưỡi đao. Khôi giáp bên trong tích máu cảm giác rất khó chịu. Gawain co vào cơ bắp tạm thời đem mấy chỗ vết thương cầm máu. Tán đi trên thân nặng nề ma lực khôi giáp, lộ ra khôi giáp bên trong cây đai sơ mi. Vung kiếm chỉ hướng La Sâu. Gawain không chịu thua khiêu khích. Người không biết coi là bằng vào chuôi này có thể bài trừ phòng ngự bỏ túi lưỡi đao liền có thể chiến thắng ta đi, trừ bỏ nặng nề trói buộc. Gawain hành động tốc độ trở nên linh mẫn không ít. Hơi nhún chân đạp đất đột tiến đến La Sâu trước mặt, giơ cao trong tay mặt trời thánh kiếm đại lực bổ xuống. Hồ tương đương, trường kiếm xẹt qua không khí phát ra xé rách ngột ngạt tiếng gió. Gawain công kích y nguyên không thể đánh trúng mục tiêu. Không, ngươi đã thua, từ trên thân truyền đến thanh âm để Gawain cấp tốc trở lại. Giảm bớt trọng lượng, Gawain rốt cục ngăn trở La Sâu lại một vòng tập kích. Nhưng lúc này Gawain trong cơ thể đột nhiên truyền đến một loại khó nói lên lời khó chịu cảm giác. Giống như thân thể ở một phương diện khác thuộc tính đột nhiên mất cân bằng. Trong thời gian ngắn hắn rất khó thích ứng loại này xảy ra bất ngờ biến hóa. Soạt, né tránh Gawain trở tay đánh trả. Lá Thâu nhìn như không được giáp tay trái xẹt qua Gawain xuất kiếm cánh tay. Trong vết thương chảy ra dòng máu màu xanh lục để Gawain sắc mặt đột biến. Độc, tán đi run phủ văn gia trì. Lá Thâu yên lặng nhìn xem Gawain thân thể lay động nửa quỳ trên mặt đất. Không hổ là nắm giữ tịnh hóa lực lượng mặt trời thánh kiếm. Người tại bất giả trạng thái dưới thể chất phi thường kinh người. Liên tục mấy lần công kích mới khiến cho ngươi nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Có lẽ là ngươi tại bản đặc dị điểm hành vi gây nên ức chế lực phản cảm. Hôm nay vận khí của ngươi không tốt lắm. Bị nguyền rủa rớt xuống hết lần này tới lần khác là làm trước cần nhất thể chất. Cho nên, tụ kiếm kịch độc thuận huyết dịch tuần hoàn bắt đầu chảy khắp Gawain toàn thân. Cho dù có mặt trời thánh kiếm tịnh hóa hiệu quả cùng bất dạ chúc phúc ba lần gia trì, Gawain bị nguyền rủa rớt xuống thể chất để hắn vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tịnh hóa đồng. Thời có hiệu lực nguyền rủa cùng kịch độc, ngươi, bằng tương đương, chậm rãi rút ra sau lưng Mortal Blade. Lá Thâu đi đến Gawain trước mặt giơ cao vũ khí. Đừng dùng kỵ sĩ chuẩn tác để cân nhắc ta. Ta là Assassin, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, vạn sự đều cho phép. Gặp lại, mặt trời kỵ sĩ Gawain. Làm Lá Thâu vung lên Mortal Blade chuẩn bị chém đứt Gawain đầu lúc. Phía sau truyền đến uy hiếp làm cho tay hắn đao hướng mặt bên tránh né. Leng keng tương đương, vô hình sóng âm chi nhận vạch phá không khí. Vừa vặn rơi xuống trước đó Lá Thâu đứng thẳng vị trí. Âm lưỡi đao, Tristan, ngươi còn có tâm tư viện trợ Gawain, muốn chết sao? Lá Thâu dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút cách đó không xa bi thương chi tử. Quả nhiên, vốn là tại cùng Arras cung binh đối chiến xa sút nhập xuống gió. Tristan phân tâm cứu viện để hắn trả giá bằng máu. Siêu siêu siêu, liên tiếp ba chi thế đại lực châm mũi tên đâm vào Tristan thân thể. Mặc dù tại hắn tận lực điều chỉnh dưới đều không có trúng vào chỗ yếu. Nhưng cánh tay phải, sườn trái cùng chân trái ba khu chúng tên chí ít cắt giảm hắn một nửa sức chiến đấu. Bằng vào Tristan kéo dài trong chốc lát, Gawain miễn cưỡng bằng vào mặt trời thánh kiếm tịnh hóa khôi phục năng lực hoạt động. Ta còn không có bài. Dáng chống đỡ lấy thân thể đứng thẳng, khóe miệng chảy máu Gawain cưỡng ép đọc lên mặt trời thánh kiếm tên thật giải phóng lời nói. Ý đồ bằng vào bảo cụ giải phóng lật bàn, minh ngoan bất linh, là sự ngắn ngủi mở ra sự kiện bảo thạch năng lực, trốn vào thời gian trong khe hẹp tránh đi mặt trời thánh kiếm chính diện quét ngang. Excalibur Gatin, quét ngang mà ra bảo cụ đem trong phạm vi nhất định Night Enforcer cùng Surfing quét sạch sành. Xanh, tấn công không kể địch ta để trên chiến trường song phương đều cảm thấy khó có thể tin. Ngô, được ăn cả ngã về không phóng thích bảo cụ lại không có thể đánh trúng mục tiêu. Trong cơ thể ma lực trống rỗng Gawain rốt cục mất đi năng lực chống cự ngã xuống đất. Lá Thâu không cần tốn nhiều sức thu lại hắn đầu người. Hoàn toàn áp chế Tristan Arras trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Không chút nào lưu thủ cuối cùng một mũi tên đem không có sức chống cự Tristan gắt gao đính tại Thánh đô tường ngoài bên trên, bọn này kỵ sĩ bàn tròn điên rồi sao? Người một nhà cũng cùng một chỗ giết. Không, bọn hắn không điên, chỉ là tuân theo sư tử vương mệnh lệnh làm việc. Lá Thâu nhìn xem dần dần hóa thành màu vàng ròng, ma lực tiêu tán Gawain cùng Tristan. Tỉnh táo đối với Arras giải thích nói, The Furthest Tower chỉ có thể dung nạp 500 người. Cái này hư giả lý tưởng hương bên trong không có phân tranh. Tự nhiên cũng liền không cần quân đội. Ở đây Night Enforcer cùng binh lính bình thường cũng là bị ném bỏ đối tượng. Sống chết của bọn hắn đối với sư tử vương đến nói căn bản không trọng yếu. Nói thật, bọn này kỵ sĩ bàn tròn nắm giữ làm người e ngại chấp nhất tín niệm. thế mà không tiếc làm được loại tình trạng này cũng phải vì sư tử vương tranh thủ tận khả năng. Nhiều thời giờ, sách, Arras khó mà tán đồng kỵ sĩ bàn tròn đối với sư tử vương cuồng nhiệt tín ngưỡng. Lá sâu, ngươi vào thành đi, mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Ta cùng Tawara Tao Ta lưu tại ngoài thành áp chế còn lại bộ đội. Sẽ không để cho tạp binh tiến vào vương thành quấy nhiễu hành động của các ngươi. Ta biết, các ngươi cũng chú ý an toàn. Lưu ý thái thương kiềm chế phạm vi. Tùy thời làm tốt trốn vào thánh đô chuẩn bị. Quay đầu lại Arras chú ý tới Lancelot nhìn qua lá sâu. Rời đi bóng lưng xoắn suýt biểu lộ. Hơi suy tư liền minh bạch hắn ý nghĩ. Tổng chỉ huy các hạ, người cũng đi hoàn thành tâm nguyện của mình đi. Chiến tranh đánh tới mức này đã không cần chỉ huy cùng điều hành, đơn giản chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Giao cho ta cùng Tawara Tao Ta đi. Arras thuyết phục để Lancelot thoải mái thở dài ra một hơi. Hắn trịnh trọng cúi đầu trước Arras gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ Arras các hạ lượng thứ, ta nhất định phải tự mình chảm trừ vương bên người gian thần. Trước cáo từ, đưa mắt nhìn Lancelot dục ngựa tiến vào thánh đô. Arras tiếp tục kéo cung bắn giết ý đồ truy vào nội thành binh sĩ. Cùng một chỗ té ngã đồng bạn, còn có thể kiên trì sao? Tawara Tao Ta đồng dạng là dùng cung cao thủ. Hắn phối hợp Arras cùng một chỗ chặn đường tất cả truy kích Lancelot Night Enforcer. Đương nhiên, mặc dù không có ngươi cái kia dạng kinh người sức bền, nhưng đứng tại chỗ kéo cung kiên trì đến cuối cùng vẫn là không có vấn đề. Arras cởi mở cười lớn, kéo ra trường cung, rất tốt, liền để chúng ta đến khắp nơi. Chiến đấu lúc kết thúc ai chiến quả càng nhiều đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.